Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612. Chương 610: Cây to đón gió. Làm Kim Tiger từ nước Pháp trở về Manchester thời điểm hắn bản trận đấu mùa giải dẫn viện binh kế hoạch đã kết thúc rồi. Lão bản Glazer cho hắn 8.000 vạn euro chuyển nhượng. Mua sắm Umtiti cùng phe kia tốn hao 5.000 vạn euro. Mua sắm Mbappe tốn hao 400 vạn euro. Mà cho Feyza chữa bệnh chi phí cũng coi như tải rồi chuyển nhượng dự đoán bên trong. Kim Tiger lấy ra 100 vạn trợ giúp Feyza chữa bệnh. Tiền còn lại làm vì câu lạc bộ chữa bệnh quỹ ngân sách, trợ giúp sinh hoạt khó khăn hoặc là có trọng đại ngoài ý muốn cầu thủ trẻ. Mà Argentina thủ môn Romero vậy, ở trên cái trận đấu mùa giải trung kỳ liền đã cùng MU ký hợp đồng. Mùa giải tiếp theo hắn liền sẽ là MU người. Mà cái khác cho thuê bên ngoài cầu thủ, bọn họ mùa giải tiếp theo phải chăng trở về, những này còn phải lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Về tới Manchester về sau, Kim Tiger tiến vào rồi ngắn ngủi ngày nghỉ. Hắn mang theo thê tử cùng hài tử rời đi rồi Manchester, tiến về Tây Ban Nha nghỉ phép. Nơi đó có châu Âu tốt nhất bãi biển một trong, là nghỉ phép hoàng kim địa điểm. Khổ cực một cái trận đấu mùa giải, Kim Tiger khó được hưởng thụ lấy nhẹ nhàng như thường ngày nghỉ. Cùng Kim Tiger đồng dạng, MU rất nhiều cầu thủ từ lâu tiến vào rồi nghỉ ngơi tiết tấu. Bọn họ có trở về quê quán, cùng người nhà của mình đoàn tụ, có mang theo bạn gái ra ngoài nghỉ phép, hưởng thụ hạnh phúc hai người thời gian. Nhưng là cùng lúc đó, còn có một số cầu thủ y nguyên đang nỗ lực phấn chiến lấy. Tại năm nay mùa hè, 2015 năm American Cup hừng hực khí thế khai chiến. Rất nhiều châu Mỹ hào cường vì rồi American Cup quán quân, triển khai toàn lực liều giết. Từ ngày 12 tháng 6 khai mạc thức lên, mãi cho đến ngày mùng 5 tháng 7 trận chung kết, cuối cùng hơn nửa tháng American Cup rốt cục hạ màn. Lần này American Cup trận chung kết trên, Peru cuối cùng thông qua penalty đại chiến thắng được rồi cường đại Argentina, để bóng vương Messi lần nữa rơi xuống thương tâm nước mắt. Tại MU cầu thủ bên trong, Nam Mỹ cầu thủ không ít, tỷ như Romero, Icardi, Rafael, Alisson, Valencia, còn có bản trận đấu mùa giải sắp sẽ cho thuê trở về Dybala. Mà Alisson cùng Dybala không có trúng tuyển quốc gia đội danh sách, cùng American Cup bỏ lỡ cơ hội. Đáng nhắc tới là, lần này American Cup trên, làm vì Argentina cầu thủ Icardi cùng Romero biểu hiện chói mắt, bọn họ trợ giúp đội bóng một đường sát nhập vào trận chung kết. Cuối cùng trận chung kết bỏ lỡ cơ hội, mà Icardi năm nay thi đấu sự tình làm vì dự bị cầu thủ, lại đánh vào rồi ba hạt vào bóng, thắng được to lớn khen ngợi. Mà năm nay thi đấu sự tình Brazil đội biểu hiện thường thường, bọn họ vòng bảng phá vây về sau, tại vòng tứ kết thời điểm liền bị Paraguay đào thải bị loại. American Cup kết thúc rồi, các cầu thủ vậy tại chân quý sau cùng ngày nghỉ, chuẩn bị tiếp xuống tháng 7 phần tập huấn. Trải qua trước trận đấu mùa giải tranh tài, MU cầu thủ càng ngày càng chịu đến cái khác đội bóng coi trọng. Mà cái này loại coi trọng không chỉ có là thi đấu phương diện, mà là nhiều phương diện, nhất là bọn họ ở trên cái trận đấu mùa giải Champions League trên sàn thi đấu ưu dị biểu hiện, để MU cầu thủ trong lúc nhất thời trở thành rồi châu Âu các lớn đội bóng bánh trái thơm ngon. Kim Tiger triệt để cảm nhận được cây to đón gió cảm giác. Trong đoạn thời gian này, MU lục tục ngo ngoe thu đến rồi rất nhiều báo giá. Những này báo giá chính nhằm vào MU cầu thủ trẻ. Quý hiếm nhất cầu thủ là Kanté. Trước mắt MU đã nhận được hơn 10 phần liên quan tới Kanté báo giá. Nó bên trong không thiếu Real, Paris chờ nhà giàu đội bóng, mà Maes, mà thở cùng The Browner, mấy người bọn hắn người vậy thu đến rồi rất nhiều báo giá. Cái này mấy tên cầu thủ đều là tuổi trẻ có lực trùng kích giữa trận ngôi sao mới. Trước mắt FIFA đàn 10 phần thiếu khuyết dạng này cầu thủ. Mà Alonso, Van Dijk vậy thu đến không ít báo giá. Hai người bọn họ ở trên cái trận đấu mùa giải biểu hiện vậy vô cùng chói mắt. Nhận lấy rất nhiều đội bóng yêu ái. Tất cả những này báo giá. Kim Tiger một hơi toàn bộ cự tuyệt. Một phương diện bởi vì trước mắt MU đội hình 10 phần hoàn chỉnh. Không cần tiến hành thanh lý. Thứ hai hiện tại câu lạc bộ vậy không thiếu tiền. Không cần thông qua bán ra cầu thủ đem đổi lấy tài chính. Bởi vậy Kim Tiger đã thông chi út út. Trừ phi cực kỳ tình huống đặc thù. Nếu không những này báo giá toàn bộ cự tuyệt. Bất quá tại đông đảo báo giá bên trong. Có một phần báo giá Kim Tiger vẫn đồng ý. Crystal Palace chính thức ra giá 1.000 vạn euro. Cầu mua Zaha. Trước trận đấu mùa giải Crystal Palace tại MU cho thuê tổ 3 người chống đỡ dưới. Cuối cùng lấy được thi đấu vòng tròn thứ 6. Sát nhập vào UEFA Europa League sân bóng. Mà Zaha tại đội bóng bên trong tác dụng 10 phần trọng yếu. Bởi vậy Alan Pardew nhiều lần sách ra yêu cầu. Muốn đem Zaha chính thức lưu lại. Lần này lại trực tiếp mở rồi 1.000 vạn euro. Chính thức mua sắm Zaha. Kỳ thật đối với Zaha giá trị tới nói. 1.000 vạn euro có chút ít. Bất quá Zaha từ khi bị Ferguson tước sĩ từ Crystal Palace ký về sau. Hắn kỳ thật liền không hề rời đi qua Crystal Palace. Mà mấy năm này MU vậy thông qua cho thuê phí lừa về rồi không ít. Cho nên vì rồi Zaha cá nhân phát triển. Vậy bởi vì MU cùng Crystal Palace cao tầng tốt đẹp quan hệ. Cuối cùng Zaha lấy 1.000 vạn euro giá cả chính thức rời đi MU. Trở lại Crystal Palace, Alan Pardew ký xuống Zaha về sau. Hắn không nhắc lại gia tục ước Asensio cùng Erlai sự tình. Bởi vì cái này chuyển nhượng kỳ trong tay hắn có không ít tài chính. Hắn dự định mua xuống mấy tên ưu tú tiến công cầu thủ. Đến củng cố đội bóng, mà không chỉ là dựa vào cho thuê cầu thủ tới qua thời gian. Cái này biến hóa để Kim Tiger 10 phần tiếc nuối. Bởi vì mùa giải tiếp theo Crystal Palace đánh vào UEFA Europa League thi đấu sự tình. Kim Tiger đang lo lắng để Asensio cùng Erlai tại Crystal Palace tiếp tục lưu một năm. Tại châu Âu sân bóng lấy được tôi luyện, thế nhưng là không nghĩ tới Crystal Palace không còn sách cho thuê mượn. Cái này khiến Kim Tiger có chút đáng tiếc, bất quá đã người ta từ bỏ. Chính mình cũng không thể cưỡng ép nhét người đi qua, chỉ có thể lại tìm kiếm cái khác thích hợp đội bóng. Để bọn hắn tiếp tục lấy được cao cấp rèn luyện, bất quá hai người bọn hắn người trước trận đấu mùa giải biểu hiện rất không tệ. Hẳn là không lo nhà dưới. Lần này Zaha chuyển nhượng Kim Tiger không có tham dự. Một phương diện bởi vì Zaha theo Kim Tiger không có quá nhiều gặp nhau. Hắn là Ferguson thời đại dẫn vào một tên sau cùng cầu thủ. Một mực cho thuê bên ngoài. Cho nên hai cái người ở giữa tình cảm rất nhạt. Một phương diện khác hắn hiện tại bồi tiếp gia nhân ở Tây Ban Nha nghỉ phép. Trong lúc nhất thời không thể quay về, hắn chỉ là cho Zaha gọi điện thoại, hướng hắn biểu thị ra chúc phúc. Đến tận đây, cái này trận đấu mùa giải MU bút thứ nhất bán người giao dịch hoàn thành rồi. Kim Tiger trước đó hết thảy tốn hao 5.500 vạn euro. Hiện tại lại thu vào rồi 1.000 vạn euro. Lúc này tay hắn bên trong còn thừa lại 3.500 vạn euro chuyển nhượng chi phí. Kim Tiger một phương diện tại lưu ý lấy chuyển nhượng trên thị trường động tĩnh. Một phương diện khác vậy đang suy nghĩ cái gì cái khác một chút đặc thù sự tình. Kim Tiger nhất định quyết định chủ ý. Trừ hắn đội thanh niên cầu thủ còn có một số người muốn cho thuê ra ngoài luyện cấp bên ngoài. Hắn tìm một cầu thủ. Cái này chuyển nhượng kỳ không định lại bán ra. những này cầu thủ tuổi tác kết cấu 10 phần hợp lý. Từng cái vị trí bên trên cũng không có nhược điểm. Bọn họ là Kim Tiger mùa giải tiếp theo chinh phục châu Âu lớn nhất ỷ vào. Bất quá Kim Tiger lại không nghĩ tới. Tiếp xuống lại sinh ra rồi rất nhiều ngoài ý muốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ